Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, rất kỳ quái. Bệnh lão Đường, Tiểu Thành có phải hay không váng đầu? Mời một đệ tử đến chữa bệnh đâu? Một cái thoạt nhìn cách ăn mặc rất mốt phụ nữ nói ra. Nhất là ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên người thời điểm. Hết sức không che đậy loại kia khinh miệt. Tại cái này trong đại sảnh, có cái nào thân phận là đơn giản? Không phải chuyên gia y học chính là thân gia hơn triều. Không một cái là tục thế hệ. Tiểu hài tử bây giờ, thực sự là không biết lớn nhỏ. Lão Đường, không phải ta nói ngươi, đừng để Tiểu Thành giao cái nào không đứng đắn bằng hữu. Một mực ngồi ở trên ghế bành nhắm mắt, dưỡng thần lão giả hư lạnh nói. Hắn mặc trên người một thân đường trang, thoạt nhìn giống như là một bộ đại sư bộ dáng. Hắn là cùng Đường Nguyên nhận biết, hôm nay bán cái mặt mũi tới chữa bệnh. Tại y thuật phương diện, hắn thuộc về thái đấu cấp nhân vật. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái học sinh dáng vẻ thầy thuốc. Đây không phải rút hắn mặt là cái gì? Nói khó nghe, hôm nay có thể tới chỗ này cũng là bởi vì Đường gia quý nhân. Đường phu nhân bệnh, bọn họ đều đuổi đến thăm. Mà nếu như hắn mượn nhờ cơ hội này, chữa khỏi cái bệnh này, hoàn toàn có thể dài một đám người mạch. Đường Nguyên nghe vậy, trên mặt bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian cười làm lành nói, Lý lão nói đúng lắm, là ta vấn đề gia giáo. Tại các vị diện trước bêu xấu, lão bà của mình bệnh này, không chừng còn được dựa vào cái này Lý lão mới có thể trị càng. Tăng thêm chung quanh nơi này ngồi, tất cả đều là đồng bạn hợp tác, không một cái có thể đắc tội. Sở dĩ Đường Nguyên cảm thấy rất thụ động. Lúc này mới có phía trước cái kia cách ăn mặc mốt nữ nhân nói thoải mái. Không cố kỵ gì, nhìn thấy Đường Nguyên đối với mình một mực cung kính. Lý lão trên mặt hiện lên một vòng ngạo khí. Cha, Lưu Du thực sự sẽ y thuật. Đường Chí Thành kiên trì nói. Mặc dù hắn và Lưu Du cũng không phải là có nhiều như vậy lui tới. Nhưng hắn trực tiếp nói với chính mình. Lưu Du tuyệt đối có thể. Chí Thành, Đường Nguyên kém chút tức điên. Hôm nay hắn mặt mũi này là mất hết. Đối với mình nhi tử chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hét lớn một tiếng. Trợn mắt chừng nói, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Đường Chí Thành bị chửi sợ, cúi đầu, trong lúc đó còn không để lại dấu vết đối với Lưu Du đầu nhập đi ánh mắt áy náy. Nếu như không phải mình, Lưu Du cũng sẽ không theo bị mắng. Lưu Du đối với hắn cười nhạt một tiếng, biểu thị không ngại. Đúng lúc này, phòng chính cửa mở ra, đi ra hai vị xinh đẹp y tá trẻ tuổi, dáng người phi thường hoàn mỹ, trước lồi sau vảnh lên, đều dài hơn một tấm lưới mặt đỏ, tăng thêm thiên sứ giống như nụ cười. Đừng nói là bệnh nhân thấy được, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều tâm tình tốt tốt. Hai nàng vừa xuất hiện, trong phòng khách hai vị nam tử đều ngẩn ra, ánh mắt giống như là rác hút một dạng bị hút tới. Không bất sắc thụ hồn cùng, tham lam cùng dâm ý thần sắc hiển thị rõ trên mặt. Cũng chỉ có Đường gia đại thủ bút như vậy, mới có thể mời được xinh đẹp như vậy tư nhân y tá. Đường Tổng đã chuẩn bị xong, hai người miệng đồng thanh hướng về phía Đường Nguyên nói ra. Đường Nguyên gật đầu một cái, quay người nhìn về phía Lý Lão. Lý Lão, xin nhờ ngài, thê tử của ta thụ cái bệnh này tra tấn đã rất lâu rồi. Hy vọng ngài nhất định hết sức. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Lý Lão một mặt thanh phong, từ trên ghế bành đứng lên, sau đó ung dung đi vào. Chí Thành, mụ mụ ngươi là bệnh gì? Lưu Du hỏi, tất nhiên hắn đến rồi sẽ không ngại tìm hiểu một chút. Đường Chí Thành thở dài một hơi, đem Lưu Du dẫn vào một chương sofa bên trên nhập tòa. Trong lúc đó không ít người đều một chút khinh miệt nhìn chăm chú lên Lưu Du. Thiết, còn một mặt thanh cao bộ dáng. Trang, người tiếp tục Trang. Lưu Du không để ý tới bọn họ. Bản thân cần thuần túy ngọc khí, liền trông cậy vào Đường Gia. Về phần những người này, chẳng qua là đóng vai cho cắn chó tình tiết thôi. Đường Chí Thành cũng ngồi xuống. Mẹ ta cái bệnh này là hồi trước đến, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trời mưa xuống thời điểm, xương sống liền đau nhói vô cùng. Đi y viện căn bản là không tra được là bệnh gì. Thầy thuốc cũng cảm thấy buồn bực. Cái này không, cha ta mời trung y đại sư đến. Một hồi còn có y khoa lớn một vị chuyên gia về xương cũng tới. Lưu Du nghe vậy, theo thói quen sờ soạng một cái. Trời mưa xuống sẽ phạm bệnh. Bây giờ, trong đầu của hắn Trang, tất cả đều là thời cổ tiên hiền tri thức. Chỉ cần nghe được triệu chứng, liền có thể suy một ra ba. Nếu như ngay cả Tây y dụng cụ đều không kiểm tra ra được mà nói, vậy thì không phải là đơn giản phong thấp loại hình. Lưu Du, ngươi có thể trị không? Đường Chí Thành một mặt ưu buồn hỏi. Ta phải xem bệnh một chút người. Lưu Du mặc dù có được nhìn, nghe kỹ năng, nhưng tất nhiên đến nơi này, vậy liền tốt nhất tận mắt nhìn thấy một lần bệnh nhân triệu chứng mới có thể có kết luận. Một hồi lâu, cửa phòng lần nữa mở ra. Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy sầu khổ kính đưa Lý Lão đi ra. Ai, bệnh này ta cũng bất lực. Quái, thật sự là quái, Lý Lão cũng bất lực. Mặc dù hắn rất muốn châm cứu, có thể cuối cùng phát hiện lại không có chỗ xuống tay. Đau nhức ra xương sống, cũng không thế nào bắt lấy bệnh căn. Đường Nguyên trên mặt phủ đầy tuyệt vọng. Liền Lý Lão cái này vị trung y ngôi sao sáng đều không triệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn vô lực ngồi xuống trên ghế salon, đưa cho chính mình ực một hớp nước trà. Những cái được gọi là thăm bệnh người, từng cái ngươi một câu ta một câu an ủi. Nhưng trải qua trước chàng Đường Nguyên làm sao lại không biết. Bọn họ hôm nay tới, bất quá là vì biết rồi trừ bỏ đơn đặt hàng thôi. Toàn bộ Đường Gia, kinh doanh ngọc khí lập nghiệp, nhưng chủ yếu nhất vận chuyển buôn bán lại không phải trong tay hắn, mà là tay của người yêu bên trong. Bây giờ hôm nay bệnh này không có trị tốt hy vọng. Đối bọn hắn mà nói, lại là không có tiếp tục hợp tác nhu cầu. Sở dĩ, bọn họ đến thời điểm mỗi người đều mang tới cặp công văn. Bên trong đựng, tự nhiên là hợp đồng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chị thật tốt chuyến này xem như chân thành đến khám bệnh. Nếu không có chị tốt hy vọng, cái này chuẩn bị ở sau chỉ sợ là phải dùng tới. Một hồi lâu, quả nhiên là có người nhịn không được, nghĩ Đường Nguyên đưa ra giải trừ đơn đặt hàng. Đường tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Công ty của chúng ta gần đoạn đến vận chuyển buôn bán bên trên không quá lý tưởng. Sở dĩ cái này ngọc khí tờ đơn, chúng ta giải a, nói chuyện, chính là vị kia mặc mốt phụ nữ. Mặc dù lời nói bên trong mang theo áy náy, có thể trên mặt lại là một bộ lãnh ngạo bộ dáng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên nghĩ không ra đám người này thật là hám lời. Nghe được nữ nhân này mà nói, trên trán càng là tức giận đến nổi gân xanh. Đám người này thật đúng là hiện thực. Qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, quả thực phát dồ, này song trùng đả kích với hắn mà nói, là nhân sinh kinh lịch bên trong, trước đó chưa từng có, nhất đả kích cực lớn, nhưng cuối cùng, hắn không thể làm gì, chấp nhận giải ước, có một người thành công, đằng sau những cái kia ngồi lên trên ghế salon thương nghiệp đồng bạn nhau nhau mở miệng, bắt chước làm theo. Đưa ra giải ước, đồng thời, liên hợp cùng đều mang tới. Vì thế, Đường Nguyên chỉ có thể cười khổ. Cái này chuẩn bị, vẫn đủ chu toàn, chỗ làm việc như chiến trường. Không có tuyệt đối chân thành bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn đối thủ. Ký xong tất cả hợp đồng, Đường Nguyên cảm giác khí lực cả người đều bị hút khô. Đúng lúc này, Kim Lăng y khoa lớn chuyên gia về xương Phương Chí Viễn. Phương lão đến, giờ phút này, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn thấy chuyên gia lại tới một vị, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Tại mãnh liệt kỳ quái tác dụng tâm lý phía dưới, bọn họ lựa chọn tạm thời không đi. Liền muốn nhìn xem, cái này vị danh chấn khoa chỉnh hình lĩnh vực Phương lão chuyên gia. Đến cùng có thể hay không trị cái bệnh này. Rất xin lỗi, mấy ngày ấy có chút việc. Đổi mới chậm chút quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.